Thánh Vương, chương 379, giết sạch tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 379, giết sạch tất cả nắm người thi triển sát chiều công phá ra thần tịnh thố, mắt thấy sắp đánh chết Dương Kỳ, thế nhưng trong nháy mắt tình hình đã thay đổi, thân hình hắn dung nạp lực lượng, chớ nền trống rộng, kết hợp với địa ngục ma ha lực lượng đánh vào người hắn chỉ khiến hắn manh hơn, nguyền thần lác ấn ghim chặt vào trong hư khô ngầm ấm. Rất nhiều lực lượng ớ trong cơ thể của hắn bắt đầu bùng nổ. Pháp tắc của địa ngục ma ha cuốn cuộn mà đến, giờ này khắc này, gia thần tịnh thê chính là địa ngục ma ha cũng chính là gia thần tịnh thổ. Tất cả mọi người đều chấn động, nhận thấy tinh thần, lác ấn linh hồn của hắn ghim manh vào trong bốn nguyền của địa ngục ma ha. Một luống khí chất khớ diễn tấp tư trên người Dương Kỳ tỏa ra. Mau mau, nghịch chuyến càn khốn, hủy diệt cái thiền đường này, linh hồn của hắn đang kết hợp với địa ngục ma ha rối. Trên mặt tượng van hư hiện lên sự kinh hãi. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, biến thành một cơn lốc tinh thần đậm đặc, phù vắn van vật xuất hiện, hai tay hắn thì triển một môn đai đao thuật. Quần tiến xuất hiện, ó ô ô ô ô, mấu tươi biến thành vô số tiến nhấn xuất hiện trong gia thần tịnh thổ. Xã tắc thần cung, pháp vố nhất cũng há mồm phun ra một cái cung điện đẽ manh xuống dưới. Quỷ phủ thần cống, cánh hình cũng thi triển liệt cấy búa lớn tràn ngập máu tươi, quỷ phủ thần công chém manh vào gia thần tịnh thổ, khiến cho nó tan vỡ khắp nơi, thân hình Dương Kỳ như bị chém nát. Cùng lúc đó, hai đại cao thủ Hoang Nguyên Vương, Nhẫn Hòa cũng sử dụng tiền khi, toàn lực tấn công, vận dụng huyết mắc và thợ mệnh bản thân, không tiếc bất cứ giá nào để chém giết Dương Kỳ. Am, gia thần tịnh thố đã bị đánh trơ tan hoang, khắp nơi đều. Lớp vết rách, thậm chí tình bích hệ cũng nổ tung, rất nhiều nguyền khi biến thành hôn độn. Nắm đai cao thủ giết vào trong gia thần tịnh thố, giống như có cường đao vào nhà, giết người phóng hỏa. Ở bên ngoài Huyền Không Sơn, mọi người nhìn thấy một cảnh tượng kinh hãi, cái tên Dương Kỳ đột nhiều chớ nền L.E.M. khống còn sáng như trước nữa, như một ngọn đến trong gió, chập chờn có thế tắt bật cứ lúc nào. Không xong, thiếu gia gặp phiền phức rối. Kinh chấn ngang quá sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Dừng lo, thiếu gia sẽ gặp dữ hóa lành, Yến Vố Bệnh cũng hoảng sợ nhìn chăm chăm vào tiền bảng, rất sợ Dương Kỳ tền ngã xuống. Tiếu tử đã sắp chết rối. Chủ nhân sư tộc vui về reo lên. Lúc này, tất cả mọi người đều ngừng thở. Cống giết, trong địa ngục ma ha, gia thần tịnh thổ, thần hình Dương Kỳ đã xuất hiện, năm đai cao thu toàn lực áp chế hắn. Là vinh quang sẽ không mất đi, là huy hoàng sẽ mãi trường tốn, là vĩnh hằng nhất định tốn tay, bất hủ thuộc về ta. Dương Kỳ dùng mình, thiện đường chi quyền một lần nữa được thi triển, thượng đế chi thu với thế tiến công như rời nuôi lấp biến, mối chiếu đến cớ thế đánh nộ một cái tinh cầu. Người dịch thanh thanh nguồn. Vip Vanden. VN Y Ánh Vương máu nhập thần cơ thượng đế chi thu đã chặn được công kích của năm đai cao thủ. Ỷ hóa giải công kích của họ thành vô hình. Không có tác dụng gì đâu, chúng ta quyết tâm muốn giết ngươi, ngươi không thể trốn được. Tượng Van Hư một lần nữa vận dụng tính huyết nguyền khi thợ mệnh, triển khai công kích. Vù, vù, rất nhiều kiếm quang từ trong người hắn bắn ra, hợp thành một cái kiếm trận hông hoang, đắng đắng sát khi, giết diệt ma thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên kiếm xuất thế. Một cấy thánh vư xê, tiếu thế giới xuất hiện trước mặt Dương Kỳ, gia thần tịnh thố vào lúc này ầm ầm nộ tung. Khí tức sinh mệnh của hắn đã biến mất. Hắn không chịu nối chúng ta vậy công rối. Kinh mắc, khi hải, linh hồn trong cơ thể đang tiêu tán. Nhân lúc hắn bệnh lấy mang của hắn. Nắm đai cao thủ liên tục vây cống, sát chiều liên tục tấn công vào thân hình Dương Kỳ, đánh cho cơ thể hắn chấn động, khí tức sinh mệnh giảm mạnh. Trên tiền bảng, cái tên hắn lung lay sắp đổ, như gió đến đầu trước gió, sắp tắt tới nơi. Giết, nắm đai cao thủ đống thời hét lên điền cuống, chân khi cuồng bạn đủ để khai thiền lập địa. Am, dưới sự công kích cường đai, thần hình Dương Kỳ biến mất, dường như bị đánh thành bột phần, không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Kinh khí của hắn dần biến mất, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, xấu tới van dặm, bên trong đó có vô số ma khi và khoảng thác địa ngục. Địa ngục ma ha rộng lớn vô biên, van dặm lòng đất chẳng qua chỉ là một lớp da lông, bền trong lòng đất sâu tới hàng tỷ dặm, không có ngôn từ nào có thể hình dung. Dương Kỳ đã chết rồi à, tại sao lại đột nhiên biến mất? Đúng lúc này, tượng van hư hối. Ai giết hắn? Ai chiếm được điểm tích lũy của hắn? Ta không nhận được tinh khi khống lỗ của hắn đột nhiều biến mất không thấy. Theo lẽ thường thì khi nhân vật manh tới mức này chết đi, tinh khí sẽ tiêu tản, dị tượng xuất hiện, lúc đó chúng ta mới có thể hấp thu thành ngần và tinh khí của hắn. Ta cũng cây ết, dị nhận được điểm tích lũy. Pháp vố nhất lắc đầu. Ta cũng vậy. Cảnh hình suy tư, hắn quan sát xung quanh muốn tìm dấu vết của Dương Kỳ nhưng lại không thấy gì cả. Hắn còn chưa chết, Hoang Nguyên Vương và Nhẫn Hòa chợt kền lên. Chúng ta cảm thấy cái tên của hẳn trong tiền hàng vẫn xếp vị trí đầu tiên. Không tốt. A, hai người tiếng kền sơn tóc gáy vang lên khiến cho tóc gáy của tượng Van Hư, pháp vố nhất, cánh hình dựng đứng. Đột nhiều, một cỗ phép lực ba động mênh mống xuất hiện. Không tốt, mau lui về phía sau. Tượng Van Hư vội vã rông tơ. Ong, một tiếng động lớn vang lên, Dương Kỳ lại xuất hiện, hắn như thần linh đi trên đất băng, chư thần chiến bào tung bay theo gió, rung nép toàn bộ thế giới, tố chiều vinh quang của các vị thần. Địa ngục Maha, kỳ thác nguyền thần. Một cảnh tượng khó quên diễn ra, vơi thần bằng nguyền thần sau lưng Dương Kỳ hình thành một cái lác ấn, từ từ tiền vào trong hư khống, kết hợp với địa ngục người dịch, thanh thanh nguồn, VPVTM đêm VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ Maha. Ý chỉ trong chớp mắt này, chân khi và lực lượng của hắn hòa nhập với địa ngục Ê Maha, tuy hai mà là một. Ế gì hư khống chấn động, người khác lập tức nhận ra sự bài xích của thế giới này. ZC, địa ngục Maha đã trở thành thành vực, lĩnh vực của Dương Kỳ, người khác tiến vào bền trong đương nhiều sẽ bị áp chế. Một cơn lốc mạnh mẽ xoay tròn quanh người Dương Kỳ, Diêm Phù Đề kiếp thụ đắm hòa sát na, kiếp thố huyền hoàng, thần phong vĩnh hằng một lần nữa xuất hiện, đấy là kiếp số mới. Không tốt, hắn đã ký thác nguyền thần vào trong bốn nguyền của địa ngục Maha thành công chấn khí của hắn đã chuyển thành Maha vô lượng. Tượng Van Hư thấy tình cảnh này thì sợ hết hồn. Bốn nguyền của địa ngục Maha mà còn manh hơn vi điện cấp tiền, cho dù là cao thú cảnh giới thiền vị cũng không thế kỳ thác nguyền thần vào trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thành công làm việc này chứng tố lực lượng bản thân hắn sẽ manh lên. Pháp vố nhất điền cuống kêu lớn. Đem lác ấn nguyền thần kỳ thác vào địa ngục Maha, hắn là thần hay là ma? Giọng nói của cảnh hình đã run rẩy. Từ, đai kiếp số địa thủy hóa phong. Hoàng Nguyên Vương lắp bắp nới. Diêm Phù Đề kiếp thủy, đấm hòa sất na. Mấy thư nấy đống thời xuất hiện, đấy là kiếp số mà cấp vô lượng mới gặp, tại sao lại xuất hiện trên người hắn, sao hắn có thể sống được. Mau rời khối nơi này. Nhẫn Hòa là cao thủ của điện phủ nhẫn giả, biết chuyện đã xảy ra vấn đề, lần này không thành công giết Dương Kỳ. Dương Kỳ đã thành công kỳ thác nguyền thần, trùng kích đạt tới đai thánh cấp 2, cấp Niết Bấn, biến mất rối xuất hiện, đó chính y ấp hiệu quốc của Niết Bấn, ở trong địa ngục Maha, nắng lục chiến đầu của đối phương có thể nói là một siêu cường. Bởi vì, lác ấn nguyền thần của bản thân hắn cũng ký thác vào trong đó. Lúc này, cho dù đai thánh cấp 8 cũng khó mà giết được hắn. Không, vẫn còn một đường sống, hắn hiện giờ đang độ kiếp. Tượng Van Hư nói ra một ý nghĩ, vận dụng pháp thuật cấm kỵ giết hắn. Chúng ta tiếp tục xuất thủ. Sau khi nói xong, song trương của hắn đột nhiều nổ tung, biến thành hai con huyết long, khi tức trong người lập tức manh gấp đôi trước kia. Thiền yếu tấn thế. Đấy y ấp bí pháp thiền yếu tấn thế, tê, ư hai thấn thế mình, khiến cho tu vi bị giảm, nhưng uy lực phát ra lại manh gấp nhiều lần. Pháp vố nhất nhìn cảnh tượng này mà sợ vỡ mật, viền mắt cũng vỡ ra, máu tươi chảy ròng ròng. Lúc này không còn quan tâm nhiều chuyện như vậy. Dấm. Thân thế của hắn cũng bắt đầu thi triển ra sát chiều lùi cấp đối lấy uy lực. Nắm cao thủ đều thi triển bí pháp trong người. Không có tác dụng gì đâu. Dương Kỳ đột nhiều mớ mắt. Chủ trí nhân, cũng mớ ra, thành quang nhất thời cuộn trào mãnh liệt, thành ca vang lên. Ẩm, pháp vố nhất y ấp người đầu tiến bị hắn đánh tan, nố thánh bột phấn. Thượng đế chi thủ của hắn đầu một vòng trên hư không, địa ngục Maha rộng lớn vố biến như bị bóp lại, thân thế pháp vố nhất bị hắn giữ trong tay, liên tục giấy giụa thế nhưng không thể thoát được. Linh hồn hắn cũng biến mất, thậm chí nguyền thần lây sấn kỳ thác vào một vi điện nào đó trong ụ minh cũng biến mất, không cách nào nìa bản trùng sinh. Một vị đại thánh cấp 7 bị Dương Kỳ bóp chết. Cách chương.